Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 599, chương 293, hỏa hệ linh quả. Dù sao thế giới này liền tinh quái cái gì đều là rất phổ biến. Còn có một ít bán tiên, chỉ là đại gia cơ bản đều ẩn giấu đi, không xuất thế. Vân Thiên Tề bọn họ sư huynh đệ mấy người võ công là không tệ. Thế nhưng là Thiên Mục Sơn nguy cơ trùng trùng, ngày bình thường có thể ở ngoại vi săn chút yêu thú, cũng không dám đi vào vây một bước. Bây giờ có Vân Nhạc gia nhập, liền làm hắn lòng tin tăng nhiều. Thiên Mục Sơn, Vân Phong nhìn Vân Phi Dương, cái sau tại hắn hơi có chút tĩnh mịch ánh mắt bên trong cười ha hà, nghiêng đi đầu. Vân Phi Dương biết Vân Phong ánh mắt kia có ý tứ gì. Không có gì hơn chính là không đồng ý hắn ra ngoài. Bởi vì phía trước bị thương sự tình, tất cả mọi người đối với hắn rất khẩn trương. Bây giờ kia đôi cha mẹ cái gì cũng tốt, chính là quản được hắn quá nghiêm khắc cách, hoặc là nói nhìn chằm chằm đến quá gấp, sợ hắn xảy ra chuyện. Bất quá hắn bây giờ đã biểu hiện ra một chút thực lực, hẳn là có thể a. Đoạn thời gian trước thậm chí có Hắc Long truyền thừa, thậm chí còn có thể thay đổi ra Hắc Long móng vuốt. Bất quá nghĩ đến Hắc Long chảo, Vân Phi Dương mặt yên lặng vặn vẹo một chút. Xấu quá à, có lẽ là Vân Phi Dương cùng Vân Phong ở giữa bầu không khí quá quỷ dị. Trong lúc nhất thời trong viện yên tĩnh không tiếng động, hồi lâu mới vẫn luôn đang trầm mặc Vân Bạch Ngọc nhẹ nhàng ho một tiếng. Thời điểm không còn sớm, chúng ta quấy rầy lâu như vậy, cũng nên đi. Vân Thiên Tề lại là có chút vẫn chưa thỏa mãn, lại đợi một hồi cũng không sao, dù sao hôm nay cũng vô sự. Hôm nào đi? Vân Bạch Ngọc ôn thanh nói. Trước tiên đứng dậy, ngươi không phải còn nghĩ thử xem kiếm mới à? Vừa nghe thấy lời ấy, Vân Thiên Tề vỗ đầu, một mặt tiếc rẻ hướng về phía Vân Phi Dương liền ôm quyền. Thứ lỗi, hôm nay còn có những chuyện khác. Bất quá 5 ngày sau, ta tự sẽ đến mời Vân Nhạc thiếu gia cùng đi Thiên Mục Sơn. Đến lúc đó chúng ta lại đem cánh tay nói chuyện. Hắn cũng là vừa nghĩ ra lần này theo Bình Hương huyện trở về, nhận được tộc trưởng ban thưởng một thanh trường kiếm. Hắn vốn định từ phía trên mục núi trở về thử lại lần nữa thanh bảo kiếm này. Bất quá nếu là muốn tiến vào Thiên Mục Sơn nội bộ, vẫn là muốn hoa chút tâm tư tranh thủ sớm làm quen một chút chuôi này bảo kiếm, để phòng ra cái gì sai lầm. Sắc trời còn sớm, sư huynh lại nhiều cùng ta nói một chút Thiên Mục Sơn sự tình đi. Ta còn là lần đầu tiên đi đâu. Vân Phi Dương quay đầu, nháy một đôi đen trắng rõ ràng mắt to thành khẩn giữ lại. Móa, ngươi đi, ai thay ta ngăn cản bên cạnh vị này hừng hực liệt hỏa. Vân Thiên Tề có chút ý động, lại nghĩ một chút đến vẫn là luyện kiếm quan trọng hơn chút, liền lắc đầu. Vân Phong huynh cũng đi quá Thiên Mục Sơn, ngươi hỏi hắn cũng giống như nhau. Dừng một chút, vẫn là không nhịn được nhắc nhở. Kỳ thật chỉ cần thuốc trị thương mang nhiều chút, liền không có vấn đề gì. Hai người lần nữa cáo từ. Vân Phi Dương đưa mắt nhìn hai thân ảnh biến mất không thấy gì nữa, tận lực xem nhẹ lấy sau lưng kia một đôi như bóng với hình đâm trên người mình tĩnh mịch ánh mắt. Đối Vân Mộc cười hai tiếng. Vân Mộc, trước đó vài ngày ngươi không phải nói luôn là đem ta không tốt tĩnh tâm đan dược liệu số lượng a? Dù sao ta còn có thời gian, cùng đi hiệu thuốc làm ta nhìn xem đến tột cùng kém tại chỗ nào. Một bộ đồng môn tình thâm dáng vẻ, Vân Mộc thần kinh vững chắc, thế nhưng không phải đồ ngốc. Vân Phong trên mặt cười đều có chút vặn vẹo, hắn đợi tiếp nữa chẳng phải là muốn chết. Chớp mắt liền cười ha hà, a, phải không, ta cũng không quá nhớ rõ. Dù sao cũng không phải đại sự, cũng không nhọc đến phiền thiếu gia. Bắt đem vỏ hạt dưa cũng không đi nhét vào trong miệng nhai hai lần, sau đó bụng mặt hùng hùng hổ hổ trực tiếp đi. Vân Mộc, người tốt lắm. Lần nữa sa mục chỉ chốc lát, Vân Phi Dương thật sự là nhịn không được, quay người lại, một bộ ta rất dáng vẻ vô tội nhìn Vân Phong. Vân Phong biểu tình đều đã lộn xộn, liều mạng ấn cằm dưới giác bảo khởi gân xanh. Vân Phong cảm thấy từ khi vị tiểu sư đệ này xuất thế, hắn hảo tu dưỡng hảo tâm thái từ đây tất cả đều cho chó ăn. Cái gì tâm tính bình thản lạnh nhạt đều tại hắn nhiều lần gây họa sau trả lại cho tổ sư gia. Trước kia Vân Nhạc đừng nhìn vô thanh vô tức, kỳ thật thật rất có thể gây họa, lại cứ hắn còn không cho rằng chính mình gây họa. Ngươi hôm nay là cố ý à? Hắn nhẹ nhàng gảy Vân Phi Dương thái dương một chút, biết rõ sư nương không được ngươi đi ra ngoài, lại vẫn cứ muốn tại ta ở đây thời điểm cùng người ước định xuống tới. Tại sư nương xem ra cũng là ta đồng ý đồng dạng. Từ nhỏ đến lớn, hắn cùng đại sư huynh thay hỗn tiểu tử này cõng bao nhiêu oan ức, ngay cả chính mình đều nhớ không rõ. Vân Phong có chút bất đắc dĩ nghĩ. Vân Phi Dương hơi nhếch khóe môi lên lên. Rõ ràng vị này Vân Phong nhị sư huynh đây chính là bắt đầu mềm hóa. Nhị sư huynh, lần này ta đều cùng Vân Thiên Tề đã hẹn, nếu là ta không đi, chẳng phải là làm trò cười cho người khác sao? Lại nói ta bây giờ thực lực cũng khôi phục không ít, có thể tự vệ, cả ngày ở trong tộc buồn bực đều ngạt chết. Võ học một đạo cũng không chỉ là ở nhà tự học liền có thể thành tựu đỉnh phong. Vân Phong cúi đầu, nghĩ nghĩ, nhân tiện nói, đã như vậy, ngươi cùng ta ít nhất cũng phải bẩm báo một chút sư phụ cùng sư nương. Quả nhiên chiêu này hữu dụng. Vân Phi Dương trong lòng có chút đắc ý. Sư huynh yên tâm đi, ta vốn chính là muốn nói cho phụ thân mẫu thân. Hai người về tới nhập viện, sư phụ cùng sư nương đi xem biển mây đi, ngày mai mới có thể trở về. Một vị mới tới con cháu nói, đều mấy chục tuổi còn chơi anh em một bộ này. Vân Phi Dương nghe xong yên lặng liếc mắt, đôi này tình cảm vợ chồng chính là vô cùng tốt. Chẳng trách phế đi khí lực lớn như vậy, phục sinh, Vân Nhạc lại tiếp tục hỏi, đại sư huynh còn đang bế quan. Vân Phong có chút sầu lo, ngày đó hắn tiến giai quá mức vội vàng, nội lực bất ổn, lại chịu Mộ gia người tập kích, thân chúng hàn độc, thực sự làm cho người ta lo lắng. Vân Phi Dương mím môi một cái, theo trong tay lấy ra một cái hộp ngọc phóng tới Vân Phong trong tay. Nhị sư huynh ngươi xem một chút cái này có thể hay không giúp đỡ đại sư huynh. Hàn độc nhập thể cũng không phải là nguy hiểm sinh tử đại sự, bất quá là bởi vì tương đối khó trừ thôi. Chỉ là, tại hắn cảm giác bên trong, vị đại sư huynh này hàn độc tựa hồ không phải đơn giản như vậy. Mặc dù hắn thấy đều rất tốt cởi bỏ, bất quá tựa hồ đại gia quá khinh thị, nguyên bản hắn còn đang do dự muốn hay không ra tay hỗ trợ. Trước mắt nhìn thấy Vân Phong đối với Vân Nhạc thái độ, không khỏi đem chính mình cảm tình thay vào. Vân Phong mở ra hộp ngọc, chỉ thấy hai gốc lớn chừng bàn tay màu xanh cỏ xanh. Cỏ thân cực nhỏ, mỗi một gốc thượng đều chỉ có 3-4 mảnh nhỏ bé phiến lá. Thẳng nổi bật lên đỉnh viên kia to bằng trứng bổ câu trái cây màu đỏ nặng nề muốn ngã. Cảm nhận được này hai cái trái cây màu đỏ bên trong tản ra bàng bạc hỏa hệ linh lực, Vân Phong ánh mắt co rụt lại. Đây là hỏa hệ linh quả, hắn thốt ra. Nhìn về phía Vân Phi Dương ánh mắt trở nên nghiêm túc lên, từ đâu ra? Trong lòng biết Vân Phong đang sầu lo cái gì, Vân Phi Dương trấn an phụ thượng tay của hắn. Sư huynh yên tâm, đây là ta gặp nạn trước đó tìm được bảo vật. Ai cũng không biết, vốn dĩ đã sớm muốn cầm ra tới, nhưng không nghĩ tới lại có như vậy ngoài ý muốn. Trong lòng lại hít một tiếng. Nhị sư huynh đây là sợ hắn mang ngọc có tội a? Vân Phong ánh mắt buông lỏng, lại vẫn là không nhịn được nhắc nhở nói, về sau vạn sự cẩn thận, mang ngọc có tội đạo lý chắc hẳn ngươi cũng hiểu. hiện tại chúng ta còn không biết trước đó ra tay với ngươi rốt cuộc là ai. Vì mục đích gì? Nói không chừng chính là vì cái này hỏa hệ linh quả đâu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.